Phong Thần Châu, chương 318, chưa từng thấy kẻ vô sỉ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thương Bắc Huyền Quốc chủ cười nhạt nói. Lần này, tiến vào Huyền Minh Đại Trận, vạn linh vực bên trong đế quốc, ít nhất cũng phải có cả trăm thượng quốc. Nơi này, theo lý mà nói thì thuộc về đế quốc Bắc Minh. Chúng ta chẳng qua đều chỉ tới đây để tầm bảo mà thôi. Làm gì có chuyện lại đi phân chia giai tầng chứ? Ngay khi Thương Bắc Huyền nói ra điều này, mọi người đều lập tức đồng ý, mặc dù Thượng Quốc Linh Ương là một trong 7 Thượng Quốc hàng đầu. Nhưng cũng không thể ức hiếp người khác như vậy. Thương Bắc Huyền, ngươi thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Sao? Ngươi muốn ta và ngươi đánh một trận với nhau sao? Dương Thiên Thủ không chút khách khí nói. Đám đông đều im lặng, không dám xen vào. Mọi người đều biết rằng Thượng Quốc Thương Long và Thượng Quốc Linh Ương là 2 trong số 7 Thượng Quốc hàng đầu. 2 Thượng Quốc lớn này luôn có mâu thuẫn với nhau, nên việc gây hấn khi gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Ha ha, đây không phải lúc để hai vị quốc chủ cãi nhau ở đây đâu. La Thông Thiên đứng ra giảng hòa, nói, đài đăng thiên này, tương truyền là do chính tay Cửu U Đại Đế tự mình xây dựng nên. Bởi vì đồ tôn của ông ta chính là võ giả tinh mệnh đã thức tỉnh được tinh môn, kết nối với Cửu Thiên, đạt được Cửu Thiên tinh thần lực, một bước đột phá cảnh giới cường đại, được tinh thần lực rót vào thân thể. Chuyện này so với truyền thừa còn khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng hơn. Hơn nữa, đài đăng thiên này chỉ có thể chứa được 10 người đồng thời tiến vào. Mọi người nên giữ hòa khí bàn bạc một chút xem mỗi bên bao nhiêu người sẽ được tiến vào. Như vậy mới là tốt nhất chứ. La Thông Thiên nhìn mọi người, cười nhạt nói, con trai của ông ta là La Nguyên chính là một võ giả tinh mệnh. Cho nên chắc chắn ông ta không thể bỏ qua nơi này được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao. La Nguyên đứng bên cạnh cha mình thì thầm, Phụ Hoàng, Dương Thiên Thủ và Thương Bắc Huyền đúng là ngu ngốc. Đã lúc nào rồi mà còn ồn ào như vậy? Hai người bọn họ lúc nào cũng vậy. La Thông Thiên nhìn lên đài đăng thiên, không khỏi nói, Nguyên Nhi, lần này con phải tiến vào được bên trong đài đăng thiên, kết nối với tinh thần lực rót vào thân thể, tranh thủ đột phá lên cảnh giới linh phách tầng 2, thậm chí là tầng 3. Nếu như con có thể vượt qua Dương Khởi Nguyên và Long Nguyệt Nhi, thì tương lai Thượng Quốc Thiên La ta có thể đặt chân vào hàng ngũ 7 Thượng Quốc hàng đầu. Phụ Hoàng yên tâm, ánh sáng lóe lên trong mắt La Nguyên. Mặc dù Long Nguyệt Nhi kia có cảnh giới linh phách tầng 2, trong cửu tài vạn quốc đứng thứ 7, còn Dương Khởi Nguyên có cảnh giới linh phách tầng 4, trong cửu tài vạn quốc đứng thứ 3, nhưng chỉ có con đây là võ giả tinh mệnh. Một khi đã được tinh thần lực rót vào thân thể, thì hai người bọn chúng đối với con cũng chẳng khác nào hai đứa trẻ danh. Tốt, tốt, giờ phút này, trên sân hiển nhiên chỉ có hai vị quốc chủ của Thượng Quốc Linh Ương và Thượng Quốc Thương Long làm chủ. Đám người còn lại ai cũng không dám nhiều lời. Đã như vậy, Dương quốc chủ, chi bằng ta và ngươi cùng liên thủ, phá vỡ cấm chế nơi đây. Ngươi thấy thế nào? Thương Bắc Huyền mở miệng đề nghị trước. Ta đương nhiên không có vấn đề. Dương Thiên Thủ mở miệng nói. Chỉ có điều, khi cấm chế được mở ra, trong số 10 người được tiến vào nhận lấy tinh thần lực rót vào thân thể, thì Thượng Quốc Linh Ương ta phải chiếm được 3 người. Thượng Quốc Thương Long của ta đương nhiên cũng phải chiếm được 3 người. Thương Bắc Huyền nhìn xung quanh và nói, 4 vị trí còn lại, nếu như nước nào muốn chiếm, thì còn phải xem ai trong các ngươi có thể giao ra đồ vật khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không nhịn nổi, phải thầm mắng một tiếng vô sỉ. Thương Bắc Huyền này nổi tiếng là một con hổ mặt cười. Bây giờ xem ra, lão ta đúng là quá gian xảo. hai người bọn họ chiếm 6 vị trí. 4 vị trí còn lại bắt mọi người phải đấu giá. Đúng là ngư ông đắc lợi. Nhưng bọn họ là quốc chủ của 2 trong số 7 thượng quốc hàng đầu. Lại còn là cao thủ cảnh giới địa võ. Những người còn lại rõ ràng chẳng có cách nào phản kháng. Đúng là mặt dày vô sỉ. Ta thật chưa từng thấy qua kẻ nào vô sỉ như vậy. Trong lúc đám đông còn đang xì xào bàn tán, thì một chàng cười bỗng nhiên vang lên. Là ai mà có lá gan lớn như vậy? Đám đông bước sang một bên, nhường đường cho mấy bóng người xuất hiện. Tần Ninh chậm rãi bước ra ngoài cùng với ông Què, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Tiểu Thanh. Nhìn mấy người kia, Tần Ninh cười nói, ta thấy các người thật không biết xấu hổ. Ta chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Tới nhà người khác mà còn dám chia bảo bối của người khác. Sau đó lại đi tống tiền người khác nữa. Tần Ninh, sao? Ông muốn ra tay với ta sao? Tần Ninh nhìn Mộc Thanh Phong, cười nhạt nói, ông cứ ra tay thử xem có thể giết được ta không? Lời này vừa, cách chương.